Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2896, Đồ Long, này, Côn Bằng Thụ bên dưới, hội tụ rất nhiều cường giả, từ khi cửu chuyển tiên đan sự tình truyền đi, Côn Bằng thần tàng đưa tới rất nhiều cường giả, đáng tiếc bọn họ tới chậm, đi tới nơi này nhìn thấy đạo lăng độ kiếp. Nhìn thấy một tôn tiếp một tôn ngày xưa ở đế lộ chiến xưng vương xưng bá cường giả như là thái rau giống nhau, chết ở lôi kiếp bên dưới. Côn Bằng nộ đè xuống, thú vương hai đại bá chủ chết đi. Hư hư thực thực chân long cường giả liền còn lại nửa cái mạng. Nhưng là hắn đạo chủ vẫn còn có tâm tình tu luyện. Này có còn lẽ trời hay không? Một cái thương khung giáo cường giả gào lên đau xót. Thương khung giáo vương giả chết trận trong biển sét. Tộc này thương khung bảo đỉnh bị đạo lăng cướp đi. Nhưng là đạo lăng ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn. Bỏ đi như lý. Lại bắt đầu ở lôi kiếp tìm hiểu thần thông. Loại này tương phản. Để bọn họ rất khó tiếp thu. Đạo lăng toàn thể đạo âm rung động ầm ầm. Thân thể tiên tàng các đại bí cảnh tỏa ra vô lượng quang. Hình như tại thai nghén tuyệt thế hung khí. Nội bộ có Côn Bằng bóng mờ như ẩn như hiện. Vừa nãy lôi hải diễn biến Côn Bằng tối cường đại đạo. Hư hư thực thực Côn Bằng đại đế lưu lại dấu ấn đánh ra đến. Đạo lăng cố nhiên bị thương nặng. Thế nhưng hắn ở trong biển sét nhào bắt được Côn Bằng một tia tinh khí thần. Chứng kiến Côn Bằng vĩ đại trình độ. Đây đối với tìm hiểu Côn Bằng chi lực có trợ giúp rất lớn. Đạo lăng toàn thể lan tràn chùm sáng càng ngày càng óng ánh. Sau lưng của hắn mơ hồ dựng lên vô biên đại dương màu đen. Khủng bố tuyệt thế, Côn Bằng chi lực bị đạo lăng ra một ít tinh túy. Thân thể của hắn không ngừng nổ vang vang vọng, ở thôi diễn Côn Bằng chi lực, hy vọng ở mạnh nhất lôi kiếp giáng thế sau, có thể diễn hóa ra Côn Bằng chi lực cái môn này vô địch bí thuật. Đạo chủ, giống như chân long cường giả gào thét, hắn còn sống sót, còn có sinh mệnh, cường tráng cơ thể quấn quanh hung quang, hắn ở vận chuyển thiên công khôi phục hao tổn thương thế. Thương thế của nó quá nghiêm trọng, cả người vảy bị xốc lên hơn một nửa, máu thịt be bét, xương đều gãy vỡ, hung lật con mắt quét về phía đạo lăng, trong lúc nhất thời nộ không thể dừng, đạo lăng ngay cả xem đều không có xem nó một chút, tựa hồ mất đi giết nó kiên trì, đạo lăng liền ngồi xếp bằng ở trong hư không, một mình tìm hiểu Côn Bằng chi lực. Sau lưng có mơ hồ đại dương màu đen đang cuộn trào. Tình cảnh này để nó há có thể chịu đựng. Nó cố nhiên là thập vương tọa hạ cự hung, nhưng là sức chiến đấu của nó nằm ngang ở đây. Ở đế lộ chiến hiếm có kẻ địch. Vô địch giả bên dưới đủ để xưng vương xưng bá. Ầm ầm, nó coi như là ở nộ cũng phải đè xuống lửa giận. Hư hư thực thực chân long cường giả chớp mắt phá không. Nó muốn chạy khỏi nơi này, rời đi vùng đất thị phi này, không muốn ở trêu chọc đạo lăng, nhưng là nguyện vọng của nó nhất định khó có thể thực hiện. Lôi kiếp xuất thế độ xa xa ra dự liệu của tất cả mọi người. Thiên đều bị ép sụp, vô cùng tia chớp chi chít ngang trời hiện ra, mênh mông vô bờ. Đạo chủ, hư hư thực thực chân long cường giả tuyệt vọng, nó nghiêng đầu, con người đều đang run rẩy. Trời bên trên, toàn bộ đều là chớp giật, một cái tiếp một cái, dĩ nhiên có thể so với dãy núi thô to như vậy đại. Như thế khủng bố lôi điện, nó chưa bao giờ từng gặp phải, toàn bộ da đầu đều trực bốc lên hơi lạnh, đây là đáng sợ trời lực. Cuồn cuộn một triệu dặm non sông, Côn Bằng thủ ở lôi kiếp bên dưới đều có vẻ không gì sánh được nhỏ yếu. Ầm ầm ầm, ngàn tỷ lớp lôi điện cuồn cuộn mà xuống, đan xen vào nhau, hóa thành một mảnh hừng hực lôi hải, rủ xuống vô cùng suối nguồn thần lực khí lưu, đập cho tinh đấu phá diệt, vũ trụ đều ở chấm luôn. A, hư hư thực thực chân long cường giả thân thể đều bị xuyên thủng. Vừa đối mặt bị mênh mông lôi điện đánh thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Máu chảy sông dài, vảy đều muốn toàn diện xốc lên. Kém chút bị đánh chết ở chỗ này. Nó kêu thảm thiết, cả người vết máu loang lổ, thể xác cháy đen, đều truyền ra mùi thịt, rất là đáng sợ. Đùng, đạo lăng cũng ở giống to, tắm rửa lôi hải mà cuồng. Thân thể của hắn quấn quanh ngàn vạn trọng chớp giật, đầu đầy tia cắt rời lôi điện, toàn bộ bảo thể thả ra ngập trời thánh quang. Bất quá tùy ý đạo lăng khí tức lại mạnh, này lôi kiếp thực sự là quá biến thái. Một vầng tiếp một vầng chớp giật, thô to giống như dãy núi, đủ để chấn áp vạn vật, chớ nói chi là nắm giữ ngọn nguồn hủy diệt. Liền như vậy ngàn vạn trùng điệp thêm ở đạo lăng trên người. Đạo lăng tựa hồ gánh vác vạn cổ lôi điện núi lớn. Hắn ngửa mặt lên trời hí dài. Thần ba lực ngang qua vòm trời. Như là một tôn cổ thần ở tiếp liên xuất thủ. Giết tới điên cuồng. Diệt tiên quyền nhiều lần vận chuyển. Tam thập tam trọng thiên ở trong biển xét thức tỉnh. Đạo lăng y nguyên bị chấn áp lại. Thân thể dạn nứt, sống lưng đều phải bị đập vụn. Hắn gánh vác lôi điện núi lớn mà cuồng, khóe miệng không ngừng chảy máu. Đây là huyết chiến, này lôi kiếp quá cuồng bá. Toàn diện nhằm vào đạo lăng thân thể, phải đem bảo thể của hắn đều xé thành phấn vụn. Phúc, đạo lăng bay ngang ra ngoài, thân thể thấm huyết, xương đều muốn tách ra. Thân thể tiên tàng lúc sáng lúc tối, bị chớp giật đánh rất gần với gãy vỡ. Vù, đạo lăng thân thể thiêu đốt tinh khí, thánh thể bản nguyên ở toàn thân trung lưu chảy, toàn bộ thể xác rơi ra liên miên thánh huy. Hắn ở vận chuyển bất tử thần hoàng thuật khôi phục thương thế, nhưng là lôi kiếp không chờ người, tầng tầng lớp lớp chớp giật ầm ầm ầm đánh xuống đến, lại một lần nữa nhấn chìm, rồi đạo lăng cả người lỗ chân lông đều phụt lên ánh chớp, thân thể hắn cháy đen một mảnh, đều phải bị nướng chín. Giết, đạo lăng gào to, con mắt đều dựng đứng lên, quả thực hóa thành một tôn thái cổ tiên sơn, cằm rễ ở ngàn vạn trọng chớp giật bên trong, tắm rửa chớp giật, uy hiếp thiên địa. Nhưng là này chớp giật quá mãnh liệt, quả thực chính là không để yên không còn, toàn bộ vòng trời đều nghiêng xuống, như là cửu thiên chớp giật đồng loạt hạ xuống, toàn bộ côn bằng thụ đều đang lay động, côn bằng thụ lá đều bị đánh nát một đám lớn, khủng bố. Côn bằng thụ dưới quan sát đạo lăng độ kiếp cường giả run rẩy, này lôi kiếp thật đáng sợ. Đạo lăng liên tiếp bị đánh bay, xương đều bị nổ ra, có chớp giật đánh vào bảo thể của hắn bên trong, phá hủy hắn sinh cơ. Nhưng là đạo lăng một lần lại một lần đứng lên đến, hắn càng đánh càng hăng, toàn bộ thể xác hóa thành một mảnh mênh mông vũ trụ. Đối kháng chớp giật lực lượng, tam thập tam trọng thiên lại là càng nhưng, ở lôi điện gột rửa dưới. Phong phú thương cổ lực lượng, tiên quang bắn ra bốn phía, nó tự chủ tu luyện, tầng tầng lớp lớp tựa hồ tiên vũ trụ cổ ở triển khai. A, lần này đạo lăng thương thế vô cùng nghiêm trọng, tầng này lôi điện như là ngàn tỷ lớp chớp giật hợp làm một thể. Đánh đạo lăng ra chóc thịt bong, mắt nổ đom đóm, thân thể bay ngang ra ngoài, nhuộm đỏ hư không. Hỏng rồi, lôi kiếp quá biến thái, đạo chủ không qua được, thế hệ trước cường giả thất sắc, bởi vì lôi kiếp còn đang kéo dài, cuồn cuộn một triệu dặm tinh không, trời biết này chớp giật muốn tiến triển tới trình độ nào. Đạo chủ ngươi tốt nhất chết ở chỗ này. Hư hư thực thực chân long cường giả cười ha ha. Hắn đỉnh đầu chân long châu, tránh né ở một gốc trong lôi kiếp, tách ra hung hiểm nhất khu vực. Nó cảm giác rất khả năng liền có thể chịu đựng được. Đạo lăng con mắt đột nhiên quét về phía nó. Con này hư hư thực thực chân long cường giả nội tâm có một loại hoảng sợ. Nó cảm giác đạo lăng xem ánh mắt của nó như là ở xem một bàn đồ ăn. Đạo chủ chẳng lẽ muốn? Không được. Hư hư thực thực chân long cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đạo chủ thật giống muốn ăn nó. Điều này làm cho hư hư thực thực chân long cường giả tâm sinh hoảng sợ. Ầm ầm, đạo lăng trong nháy mắt vượt qua lại đây. Hắn hống động thương khung, vận chuyển diệt tiên quyền để mênh mông lôi hải theo chập trùng. Một tầng lại một tầng chớp giật đều đang vặn vẹo. Cú đấm này cuồng mãnh ba tuyệt. Đạo lăng mạnh mẽ ở trong biển sét nổ ra một cái khe. Hai tay đánh văng ra xé rách một đám lớn chớp giật. Hắn bay độ mà đến. Tam thập tam trọng thiên từ trên trời giáng xuống. Để chân long châu rung động đứng dậy. Vô dụng, ngươi là không mở ra chân long châu sức mạnh. Hư hư thực thực chân long cường giả thần thái tỉnh táo lại. Nó lạnh lẽo mở miệng. Lôi kiếp càng mạnh, ngươi thương liền càng là nghiêm trọng. Đến thời điểm ai là ngư ông, vẫn đúng là nói không rõ ràng. Nó cười nhạt. Cảm giác đạo lăng không thể như thế nghịch thiên, gánh đáng sợ như thế lôi kiếp, còn có dư lực trấn áp nó. Ầm ầm ầm, nhưng là tam thập tam trọng thiên uy năng tuyệt không chỉ dừng lại tại đây. Nó đang thức tỉnh, quấn quanh liệt thiên chùm sáng, nội hàm tạo hóa tiên uy, một tầng lại một tầng vũ trụ theo vận chuyển, dĩ nhiên đan xen vào nhau. Hóa thành một mảnh thái cổ tiên vực, đạo lăng hố chớp giật sức mạnh, xoay chuyển tam thập tam trọng thiên đập về phía chân long châu. Chân long châu sắc thực mạnh mẽ, chính là chân long đại đế dựng dục ra tiên chân, giá trị không cách nào cân nhắc, không thể tự nhiên vượt qua hiện tại tam thập tam trọng thiên. Nhưng là con này tàn long tiêu hao quá to lớn. Đạo lăng khí tức càng ngày càng bá tuyệt, tam thập tam trọng thiên thiêu đốt càng ngày càng hung mãnh, cuồn cuộn không ngừng chấn đè xuống, đập về phía chân long châu. Húng, hư hư thực thực chân long cường giả giống to, trong miệng phun ra tinh huyết, để chân long châu đang kéo dài thức tỉnh. Nó vờn quanh vạn đầu chân long, nội hàm thương cổ hung uy. Chống đối tam thập tam trọng thiên chấn áp, giết, đạo lăng càng ngày càng điên cuồng, bởi vì lôi kiếp càng ngày càng khủng bố. Hắn không biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, thế nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là cơ thể hắn quyết không thể có quá to lớn hao tổn. Một khẩu thanh kích lớn màu vàng óng bị hắn rút ra. Đạo lăng đứng ở tam thập tam trọng thiên. Đây là hai đại tiên chân sức mạnh hợp làm một thể, hóa thành không gì sánh kịp tuyệt thế thảo phạt đại thuật. Dù sao cũng là phàn tộc đại kích, lực sát thương tuyệt thế, diễn biến thời không đại kích, có thể nứt càn khôn. Nó bổ đi tới, tiên quang sán lạn, như là đế binh thức tỉnh, lập tức liền xé rách vạn đầu chân long. Tam thập tam trọng thiên chính diện nện ở viên này chân long châu tiến lên. Ầm ầm, chân long châu trực tiếp bay đi. Đạo lăng ở thét dài, phụt lên tài năng tuyệt thế lực lượng đại kích chống đỡ ở trên đầu nó. Hư hư thực thực chân long cường giả run rẩy, trong mắt của nó tất cả đều là hoảng sợ. Nó không nghĩ tới đạo chủ lại có thể đánh bay chân long châu. Ngươi muốn làm gì? Hư hư thực thực chân long cường giả toàn thân cháy đen, đều truyền ra mùi thịt. Nó cả người đều đang run rẩy. Cảm giác đạo lăng xem ánh mắt của nó như là ở xem một bàn thịt. Điều này làm cho nó hoảng sợ. Đạo lăng tựa hồ muốn nuốt lấy nó, làm trinh phạt lôi kiếp gốc gác. Nghĩ tới đây bên trong nó run rẩy đứng dậy, hận không thể quỳ xuống đất xin tha, khẩn cầu đạo lăng tha cho hắn một mạng. Nhưng là đạo lăng từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn thẳng xem nó một chút. Điều này làm cho hư hư thực thực chân long cường giả ra vô cùng gào lên đau xót. Tựa hồ linh cảm đến tương lai kết cục, chính là một bàn thịt giác ngộ, xé tan, thanh kích lớn màu vàng óng đột nhiên vạch một cái, đem một viên đầu rồng trực tiếp cắt xuống. Đạo lăng bàn tay nắm lên đi, xé đi toàn thân vàng rồng long thể. Chuyện này quả thật lại như là một đầu sống sót chân long. Khí huyết dồi dào, cố nhiên hao tổn rất lớn. Thế nhưng cả người huyết nhục đều ẩn chứa mênh mông long nguyên. Đạo lăng lòng bàn tay lơ lửng một đoàn đạo hỏa, đem chân long thịt nướng chín, hắn nhét vào trong miệng nhai. Không thể không nói này thịt rồng ẩn chứa dồi dào long nguyên. Đạo lăng cảm giác như là ăn 10 con ngưu, suy yếu thân thể bắt đầu cuồn cuộn khí huyết. Hết chương.